Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 725, hạ đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam khách đứng một tay trước ngực, một bí thuật tinh thần huyền diệu thia giọng nói của hắn truyền ra. Âm u nói, chúng ta chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi. Những lời nói tưởng chừng như bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng bí thuật của chân môn tông trong mật tông, nhằm can nhiễu tâm trí người khác. Hừ, chiêu trò hạ đẳng. Tiêu Thập Tam Nương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tên phiên, tăng nhà ngươi, đừng có dùng thủ đoạn này với lão nương ta đây. Muốn nghỉ lại cũng được, ngươi hãy hỏi thăm những vị này xem. Tiêu Thập Tam Nương nói đầy ẩn ý, những vị khách đến từ Đại Minh này, đang muốn bao trọn cho nơi này. Ba nam khách quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức tập trung vào Tỷ Hưu, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. A Di Đà Phật. Ba nam khách đọc một câu Phật hiệu, mỉm cười nói. Mọi người, không biết, mọi người có muốn vào chân môn tông của ta tu hành không? Chúng ta đã được chân Phật chỉ bảo, nếu mọi người nguyện ý bái nhập vào chân môn tông của ta sẽ mời A Già Thượng Sư làm lễ quán đỉnh cho mọi người. Trên chuỗi hạt đeo trên cổ của ba nam khách có những ký hiệu kỳ lạ lóe lên. Mặt trời lặn về phía tây, nửa vầng hoàng hôn còn lại dọi xuống trước cửa quán trọ. Tỷ Hưu khịt mũi một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Chiếc áo choàng đỏ sẫm bay phấp phới trong gió mạnh. Lâm Mang từ từ ngước mắt lên, đôi mắt xa xăm nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Đến giờ rồi, mọi người bỗng nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó, tiếng đao kiếm vang lên bên tai mọi người, vang vọng như sấm. Xét, xoẹt, xoẹt, xoẹt, đao quang băng lãnh lóe lên trong ánh mắt của mọi người, hung khí ngút trời. Một luồng sát khí lạnh buốt ập đến. Diệt thôi, khắp nơi đều im lặng, thậm chí, nhiều người còn hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt. Trọ, Duyên Tự Lai, rất nổi tiếng ở sa mạc này, thêm vào đó, sau lưng còn có cả Mã Bang chống lưng, không ai dám ở đây gây chuyện. Mọi người ở đây đều biết, bà chủ quán trọ, Duyên Tự Lai, Kiều Thập Tam, nương vừa quyến rũ vừa mê người, quán trọ, Duyên Tự Lai, lại sở hữu vô số của cải nhưng không ai dám động đến bà chủ quán này. Tất cả những ai động tâm với quán trọ Duyên Tự Lai, ngày hôm sau đều thấy xác nằm chết ở trong sa mạc. Lâu dần, Duyên Tự Lai mới nổi danh như thế. Này, sắc mặt Kiều Thập Tam Nương lạnh lùng, lạnh giọng nói. Vị bằng hữu này, đừng có quá đáng. Mặc dù bà khá chú ý đến vị Đại Minh hầu gia này, nhưng tuyệt đối không muốn có người nào khiêu khích mình như vậy. Tuy nhiên, đáp lại bà là tiếng quát lớn, như thể muốn chấn động cả 9 tầng mây trên trời. Rõ, tiếng quát lớn, chỉnh tề, vang lên, một đám Cẩm Y vệ tay cầm nỏ, bóp cò, bắt đầu một đợt bắn loạt, vèo vèo, mật độ mũi tên thép va chạm nhau tạo thành tiếng nổ, đầu tên bằng sắt tinh luyện dưới sự chiếu rọi của ánh hoàng hôn lóe lên hàn quang. Phụt, rất nhiều người không kịp đề phòng, bị tên bắn trúng, xuyên thủng người, có người bị hất văng vào cột nhà, phun ra máu tươi. Sắc mặt Kiều Thập Tam Nương hơi đổi, gào lên. Tên khốn, thật to gan, dám ở chỗ của lão nương đây gây chuyện. Ngay khi tránh được mũi tên vũ bằng cách né người, thì lập tức giật lấy ống sáo sương đeo ở cổ mình, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo rít lên trong trẻo, vang vọng khắp nơi. Oành, oành, ngay khi mũi tên bắn xong, một đám Cẩm Y vệ xoay người xuống ngựa, sau đó kết thành trận hình, lao tới quán trọ, tác chiến ăn ý với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đào chém, nhanh chóng giết chết một vài người giang hồ. Lần này đến Tây Vực, tất cả đều là quân tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y vệ, cũng đều là các tùy tùng thân tín của Lâm Mang, đã từng chiến đấu cùng nhau, bất kể là chém giết giang hồ hay xông pha chiến trường, đều đã vô cùng thành thạo. Trong số đó, có người có thực lực thấp nhất đã đạt đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, phần lớn đã đạt đến cảnh giới chân khí. Những người này mà ở Đại Minh, đến địa phương hẻo lánh một chút, đều có thể đảm đương chức thiên hộ nhất thành. Ngoài số người của giang hồ ở trong quán trọ ra, những tăng nhân mật tông dừng chân bên ngoài quán trọ cũng không tránh được sự tàn sát của Cẩm Y vệ. Vài đệ tử mật tông bị cung tên xuyên qua cổ họng ngay lập tức. Sắc mặt ba nam khách bỗng đỏ bừng, gào lên, lũ người Trung Nguyên chết, tiệt, giết bọn chúng. Cùng với tiếng gào thét của ba nam khách, thậm chí còn gây ra sự chấn động của cát bụi xung quanh. Chân ngôn thuật của mật tông phát ra tiếng Phật âm vang dội. Vài cẩm y vệ ở gần bị chấn động của sóng âm hất văng ra ngoài, trên mặt đất. Kéo một vệt dài, ngay lúc này, một luồng đao khí băng giá tấn công tới. Làm càn, Đường Kỳ đã ra tay. Cánh tay tạo nên từ cơ quan thuật của Mặc Gia xoay nhanh, lắp ghép thành một. Thanh trường đao sắc nhọn, thân như quỷ mị, tấn công về phía ba nam khách. Của mật tông, xoảng, cách chương.